Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 93, vẫn lạc. Trời ác niệm hóa thân, cũng không phải là chỉ có một đạo. Cái khác ác niệm hóa thân, đều tại cái khác địa phương tiến hành diệt thế, thu hoạch tiên thần, âm thầm còn có trời xanh, Nhiễm Nguyên các loại một đám trời chó săn đang xuất thủ. Đối mặt loại này diệt thế kiếp. Phàm nhân tiên thần đều lộ ra trắng xanh bất lực, yếu ớt không chịu nổi. Đây là một cường giả yên lặng thời đại, thái cổ chúng thần trong tương lai thời không bên trong. Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, quỷ chủ mấy người nghịch thiên cường giả còn tại tu dưỡng trở về trên đường. Liền xuất thủ Độc Cô Bại Thiên, đều chẳng qua là một bộ hóa thân hư ảnh. Cường giả lâm vào, chúng sinh như là dê con, mặc cho những cái được gọi là thiên xâm lược. Vô số tiên thần, như là mùa thu lúa mạch, bị từng mảnh thu hoạch. Thời khắc này thiên giới cùng nhân gian giới, như là vườn trái cây thành thục, liền đến mùa thu hoạch. Không có người nào có thể ngăn cản, mạnh như Nam Cung Trấn, Thiên Ma, Phượng Hoàng Thiên Nữ, Đại Uy Đại Đức Thiên Long, thần chiến đám người, đều tại chật vật cùng cường địch chém giết. Hống! Thiên ma lúc này tóc tai bù xù, ma khí bốc lên, ma huyết giàn giụa, tuyệt thế khí phách cũng khó địch nổi cái kia hắc thủ Nhiễm Nguyên. Bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Phượng Hoàng Thiên Nữ to lớn bản thể hỏa Phượng Hoàng bay lượn vòng lơ lửng ở chân trời. Giả dích giống như núi cao to lớn. Nàng toàn thân thần quang bảy màu thẳng phá mây xanh. Chung quanh phun trào địa thiên lửa cũng chia bảy màu. Lộ ra thần thánh mà uy nghiêm. Có thể cái kia vỡ vụn cánh chim không ngừng chảy phượng huyết, nhường phần này thần thánh uy nghiêm bằng thêm mấy phần thê lương. Đại Uy Đại Đức Thiên Long mênh mông như liên miên dãy núi, như vô biên tinh vân thân rồng lúc này bị đánh cho vỡ vụn không chịu nổi. Thiên Long máu không ngừng nhỏ xuống, lần giáp vỡ vụn chóc ra, rất là thê thảm. Lớn lao uy áp mênh mông cuồn cuộn ở giữa thiên địa. Ba đại tuyệt thế cao thủ cùng Nhiễm Nguyên thảm liệt chém giết. Trời đều đánh sập, bảy màu thần hỏa càn quét bầu trời. Tựa hồ liền ngày đó đều muốn bị thiêu hủy. Thân ở tại vô tận trong sương mù Nhiễm Nguyên đánh ra từng đạo hủy diệt thần quang. Lấy thế sét đánh lôi đình, phá vỡ vô tận bảy màu thiên hỏa. Đem cái kia to lớn Phượng Hoàng bản thể xuyên thủng ra mấy cái dữ tợn huyết động tới. Hủy diệt thần quang đảo qua, thiên ma ma thân đều bị đánh nát vừa trọng tổ. Đáng sợ hỗn độn thần quang khuấy động, muốn đem phiến thiên địa này đều hóa thành tử địa, rảo sát tất cả sinh linh. Hống, thiên ma thét dài, đánh ra kinh khủng công kích, thế công lăng lệ vô cùng, phá diệt cái kia hỗn độn thần quang. Thiên ma ngay sau đó một bàn tay hướng về trong sương mù Nhiễm Nguyên thân ảnh bổ tới. Bàn tay khổng lồ che trời lấp mặt đất mà lên. Ma khí ngập trời. Năng lượng bàng bạc mênh mông cuồn cuộn thập phương. Trong sương mù Nhiễm Nguyên bàn tay như đao. Bổ ngang xuống tới. Hỗn độn thần quang sáng chói. Chảm diệt tất cả. Cùng thiên ma đánh ra to lớn bàn tay đụng vào nhau. Kinh khủng lực lượng hủy diệt tứ ngược. Thiên ma phun ra một ngụm máu tươi, ma thân như là vỡ ra như đồ sứ, lộ ra từng đạo đáng sợ khe hở, từng tia ma huyết không ngừng chảy ra. Hắc thủ Nhiễm Nguyên tự mình xuất thủ, mặc cho ba người tuyệt thế cường đại, cũng khó địch nổi nghịch thiên giai đẳng cấp cường giả đánh giết. Một đạo kinh khủng hỗn độn thần quang từ cái kia vô tận trong sương mù đánh ra, đẩy ra vô tận bảy màu thiên hỏa. Nằm ở vô tận trong sương mù Nhiễm Nguyên, lấy thế sét đánh lôi đình, đánh xuống một đạo gần như diệt thế đáng sợ thần quang. Đem Phượng Hoàng Thiên Nữ đánh nháy mắt sụp đổ, một tiếng gào thét vang vọng đất trời ở giữa. Thương thế nặng nề Phượng Hoàng Thiên Nữ vẫn lạc, to lớn thất thải Phượng Hoàng bản thể từ thiên giới rơi xuống. Như là một viên hỏa cầu thật lớn, vạch phá bầu trời, vẫn lạc Phượng Hoàng Thiên Nữ linh thức niết bàn. Hóa thành một cái trứng Phượng Hoàng, quy về yên tĩnh, Phượng Hoàng Thiên Nữ, thiên ma hô to, lại không làm nên chuyện gì. Hắn đồng dạng thương thế nặng nề, gian nan ác chiến, ngoặc kép chấm hỏi, chấm ngoặc kép, đại uy đại đức Thiên Long phát ra bi ai long ngâm. Chí hữu Phượng Hoàng Thiên Nữ chính là vì đến đây cứu hắn mà vẫn lạc. Ngoặc kép chấm hỏi, chấm ngoặc kép, đại uy đại đức Thiên Long gào thét, kéo lấy tàn tạ to lớn Thiên Long thân tiến vào vô tận trong sương mù. Hỗn độn thần quang bắn ra bốn phía, thiên địa vỡ vụn, cuối cùng quy về yên tĩnh. Thiên Long bản nguyên đều bị ma diệt, Thiên Long thân tàn tạ không chịu nổi từ trong sương mù rơi xuống, triệt để mất đi sinh cơ. Một sợi bất diệt chiến hồn đào thoát, rơi vào nhân gian giới, lâm vào tịch mịch niết bàn bên trong. Hống, chấm ngoặc kép, còn lại thiên ma đồng dạng khó thoát Nhiễm Nguyên độc thủ. Bất diệt ma thân bị đánh vỡ tách rời, bị Nhiễm Nguyên phong ấn đến tam giới, nhân gian, thiên giới. Bọn họ cuối cùng không có chờ đến Nam Cung Trấn chi viện. Giết, Nam Cung Trấn ma thân cùng trời xanh hóa thân chật vật chiến đấu cùng một chỗ. Căn bản không biết Phượng Hoàng Thiên Nữ cùng rồng thần côn đã vẫn lạc. Thiên ma bị tách rời phong ấn. Hắn ma thân đã bị đánh nát không xuống 10 lần. Cái kia đáng sợ trời xanh hóa thân, thực lực cường hãn vô song. 6 đầu cánh tay quơ, không ngừng đem hắn ma thân xé nát. Nam Cung Trấn ma thân vẫn như cũ chiến ý dâng cao, khí thế không ngừng tại kéo lên, ma khí che đậy toàn bộ bầu trời, năng lượng bàng bạc đang điên cuồng tứ ngược. Giết, giết, giết. Nam Cung Trấn ma thân bộc phát ra kinh thiên nộ hống, thực lực đang không ngừng kéo lên. Hắn lúc này cũng cảm giác sâu sắc bất lực, bằng vào thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào ma diệt đạo này trời xanh hóa thân. Cứu viện con đường bị ngăn cản, kết cục liền đã không cách nào cải biến. Rồng thần côn cùng Phượng Hoàng Thiên Nữ lâm vào niết bàn, thiên ma bị phong. Nam Cung Trấn cảm giác sâu sắc thực lực không đủ, bằng không hắn phải đem những thứ này cái gọi là trời đều hoàn toàn đánh chết. Dài vạn trượng thương vắt ngang bầu trời, vô tận ma khí tràn ngập ở trong thiên địa, như sơn nhạc liên miên bất tiệt xúc tu vỡ nát. To lớn thú chảo che trời khép lại đất, trắng noãn như ngọc cánh tay ngọc vòng ánh sáng sáng chói. Trời xanh hóa thân nữ tử tuyệt mỹ trên dung nhan không mang bất cứ tia cảm tình nào, vẫy tay rảo sát Nam Cung Trấn. Ma thân song quyền khó địch nổi 6 tay, rất nhanh liền bị rảo sát xé rách. Ma huyết nhuộm đỏ thiên địa, trên bầu trời đều rơi xuống mưa máu, vỡ nát phía sau trọng tổ thân thể, đem cái kia đầy trời mưa máu tụ lại trở về, mặc cho ngươi mưa gió khuấy động. Chiến ý tuyệt thế, công lao bao trùm cả cổ kim, ta từ sừng sững không động. Trời xanh hóa thân tuyệt đại nữ tử, từ đầu đến cuối đều không có một tia tâm tình chập chờn, mặc cho Nam Cung Trấn thân thể gây dựng lại. Ở trong mắt nó, Nam Cung Trấn là được một đầu đặc thù sâu kiến, ma diệt là được. Độc Cô Bại Thiên cùng thiên một đạo ác niệm hóa thân kịch chiến, hỗn độn thần quang nổ bắn ra, đánh nát hỗn độn hư không, từ nhân giới giết vào thiên giới. Hai người giao chiến, siêu việt một loại nào đó cao nhất, như là đại phá diệt, vô cùng kinh khủng. Hai người giao thủ chỗ, thiên địa đều phảng phất muốn trở về hỗn độn, một mảnh trắng xóa. Cái kia đại chiến thực sự quá mức kịch liệt, cuối cùng cái kia cao lớn bóng ma đem vạn trượng quái vật đánh thành mười mấy đoạn. Vô tận ma khí bên trong, Độc Cô Bại Thiên triệt để ma diệt đạo này thiên ác niệm hóa thân, mà Nam Cung Trấn cùng trời xanh hóa thân đại chiến khí tức bị Độc Cô Bại Thiên bắt được. Một người một thiên, đại chiến rời Độc Cô Bại Thiên cũng không phải là rất xa. Độc Cô Bại Thiên thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Trời xanh hóa thân thứ hai, nguyên lai là ngươi, ta còn tưởng rằng là ai. Một thanh âm vang lên, vũ động 6 đầu cánh tay rảo sát Nam Cung Trấn ma thân. Trời xanh hóa thân rõ ràng dừng lại một chút. Ai? Lạnh lùng không có một tia cảm xúc, trời xanh hóa thân trên mặt rốt cục xuất hiện gợn sóng. Độc Cô Bại Thiên đạo này mơ hồ hồn ảnh xuất hiện, ma khí lượn lờ, một cỗ lực lượng thần bí đem nó khuôn mặt che lấp lên, nhường người thấy không rõ. Là ngươi? Trời xanh hóa thân tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra một tia vẻ giật mình. Hừ, thiên đạo chó săn, đều nên giết. Độc Cô Bại Thiên hừ lạnh một tiếng, khí thế bá tuyệt hoàn vũ, khinh thường trên trời dưới đất. Ầm, một đạo cao dư vạn trượng xấu xí quái vật từ trong hỗn độn xuất hiện, khủng bố dữ tợn nhìn chằm chằm Độc Cô Bại Thiên. Ầm ầm, ngay sau đó hỗn độn hư không lần nữa vỡ ra hai đạo khe hở, hai đạo cao dư vạn trượng xấu xí quái vật từ khe hở bên trong đi ra, ba đạo giống nhau như đúc khủng bố dữ tợn thân ảnh, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Linh Liệt nhìn xem Độc Cô Bại Thiên, hừ, tới ngược lại là thời gian. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn xem cái kia ba đạo thiên chi ác niệm hóa thân. Nam Cung Trấn đánh nát trời xanh hóa thân một đầu dữ tợn thú chảo, đang muốn lui qua một bên, chỉ thấy được Độc Cô Bại Thiên đột nhiên xuất thủ, bàn tay lớn che đậy mặt trời, một cỗ khí tức kinh khủng xung kích hoàn vũ, nháy mắt đem Nam Cung Trấn cùng trời xanh hóa thân đánh rớt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.